Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, muốn bắt ta. Không dễ dàng như vậy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vương Vi lắc đầu, đây không phải cái tiểu bản án, ngươi phải theo ta đi một chuyến, trở lại trong cục đi đem bả sự tình nói rõ ràng. Vương đội, ngươi là muốn bắt ta trở về hình phạt ư? Trang tiểu thư hai mắt ngập nước nhìn qua Vương Vi. Muốn nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Cái kia nhóc đáng thương hình dáng, coi như là Mễ Lan, Đường Y, những này chính thức mỹ nữ đều giả trang không được, lại càng không cần phải nói Bạch đại đội như vậy hảo hán. Vương Vi có lẽ hay là lắc đầu, rất chân thành nói, cái này bản án hội do quốc an đồng chí chủ sự, chúng ta công an bên này chính là cung cấp hiệp trợ. Bọn hắn chỉ quan tâm văn bản tài liệu, về phần những thứ khác không trọng yếu. Kỳ thật bực này Vu Minh lấy nói cho Trang tiểu thư, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, đem cái này để lộ bí mật án hiểu rõ là được. Ngươi đang ở đây mấy cái khách sạn thuận những vật khác, quốc an chắc là không biết có quá rất hứng thú. Đương nhiên, ngươi nếu chủ động công khai rồi, quốc an đồng chí sẽ không để ý đem những này hồ sơ vụ án cùng nhau giao cho viện kiểm sát đi. Định tội cân nhắc mức hình phạt, quốc an phá án cùng công an phá án, trọng điểm điểm còn có khác nhau. Vương Vi tin tưởng, Trang tiểu thư mới có thể nghe hiểu hắn mà nói. Tự nhiên, đây không phải Vương Sở Nhường. Hắn và vị này, Trang tiểu thư, nhưng không có gì giao tình. Không cần phải đồng tình hắn hoặc là thương cảm hắn. Vương Sở chỉ là muốn cho hắn một điểm hy vọng, lại để cho hắn cảm thấy sự tình cũng không quá nghiêm trọng, cũng sẽ không kịch liệt phản kháng. Từ Cẩm Long như vậy kiêng kỵ người này, tổng không phải là vô duyên vô cớ. Vương Vi trong nội tâm một mực căng cứng lấy dây cung. Trang tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Vương đội, bất kể là công an có lẽ hay là quốc an, trong mắt ta, đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Lời nói thật nói, ta không thiếu tiền, đi khách sạn chơi, chỉ là hứng thú của ta yêu thích. Rất nhiều thứ cầm sau khi trở về, ta đều không như thế nào động đậy. Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không có lỡ tay quá, cũng rất ít cùng các ngươi công an liên hệ, cho nên ta rất sợ các ngươi. Nói thì nói như thế, ở đâu có thể nhìn ra được chút nào sợ hãi ý, cả một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Vương Vi cười cười, nói ra, yên tâm, chúng ta đối với ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, chúng ta có lẽ hay là rất chú ý văn minh chấp pháp. Ta muốn là không hảo hảo phối hợp nì, Trang. Tiểu thư giống như cười mà không phải cười mà hỏi ngược lại. Nói như vậy, thị phi muốn tranh cãi, Trang tiểu thư khẽ cười nói. Không sao cả a, dù sao ta sẽ không đi theo ngươi. Bất quá, ngươi đã có thể tìm tới nơi này, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi một chuyến uổng công. Ngươi muốn mấy cái gì đó, cứ việc lấy đi. Nhưng ta cũng không phải vô điều kiện. Ngươi còn có điều kiện. Vương Vi có chút phạm chóng mặt. Xem ra vị này không chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không chỉ có là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn thật sự không có tại sao cùng công an cơ quan đã từng quen biết. Thực tế không cùng Vương Sở loại tính cách này lão cảnh sát hình sự đã từng quen biết. Vương Sở tuyệt đối không phải cái loại này rất dễ nói chuyện hào hào tiên sinh. Trên thực tế, hiện tại Vương Sở đã muốn cảm thấy trong lòng có một cổ khí chẳng phải thuận rồi. Chỉ là tại cưỡng ép kiềm chế. Trang tiểu thư tuy nhiên một mực đều biểu hiện được phi thường, yêu nhã, phi thường có phong độ. Một điểm không giống rất thích tàn nhẫn tranh đấu đầu đường tên côn đồ. Nhưng này cao cao tại thượng, không coi ai ra gì bộ dạng, đặc biệt làm cho lòng người ở phía trong không thoải mái. Đặc biệt sao, Ngươi cố chấp cái rắm, có tư cách gì cùng Vương Sở trước mặt cố chấp, đúng. Một cái nho nhỏ điều kiện, rất đơn giản, Trang tiểu thư chút nào đều không để ý Vương Sở cảm xúc biến hóa. Như trước có lẽ hay là như vậy, yêu nhã, bảo trì tất yếu, rụt rè, mỉm cười nói, ta chính là muốn biết, ai mang ngươi đến, chỗ này của ta tuy nhiên không nhiều che giấu. Biết rõ ta ở người ở chỗ này cũng không nhiều. Vương Vi tự cười, khẽ lắc đầu, nói ra, người thật đúng là đem mình là một nhân vật. Như vậy nói cho ngươi, ta hôm nay không phải đến thương lượng với ngươi, ta là tới bắt ngươi quy án. Ngươi nếu hợp tác, tự ăn ít một chút đau khổ. Nếu không hợp tác, ta sẽ không để ý sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Phải không? Nói như vậy thì phải là không có thương lượng. Vương đội, ngươi thực không hiểu phong tình, một điểm không hiểu được Thương Hương Tích Ngọc. Vương Vi rốt cục nhịn không được, vội vàng nói, đắc đắc đắc, ngươi khỏi phải theo ta chơi cái này, ta thực chịu không được. Lưu loát điểm, theo ta đi. Nói xong, Vương Sở tự lộ ra rảnh tay còng tay, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, dây dưa nữa một hồi. Vương Sở phòng trừng lực chiến đấu của mình nhiều nhất chỉ có thể còn lại 5 thành. Trang tiểu thư trên gương mặt cơ thể bỗng nhiên run rẩy bắt đầu đứng dậy. Hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, yêu nhã, rụt rè, lập tức đều ném ra. Đến Cửu Tiêu Vân ngoại, rất hiển nhiên, Vương Vi loại thái độ này chọc giận hắn. Vương đội, ngươi khinh bỉ ta. Ngươi tại sao phải khinh bỉ ta? Ngươi dựa vào cái gì khinh bỉ ta? Các ngươi những này xú nam nhân có tư cách gì khinh bỉ ta? Ngươi có tư cách gì xú nam nhân? Sau một khắc, Trang tiểu thư tự hét dầm lên, thanh âm sắc nhọn vô cùng. Vương Vi chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo đuôi truy nơi bay lên, lập tức tự truyền khắp toàn thân, kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Xú nam nhân cái kia chính hắn là cái gì? Chẳng lẽ hắn còn cho là mình thật sự là nữ nhân? Người này bắt được về sau, rốt cuộc muốn nhốt tại nam ký hiệu ở phía trong có lẽ, hay là nhốt tại nữ ký hiệu ở phía trong, đó là một vấn đề. Vương Sở đầu xoay chuyển nhanh, tư duy là nhảy lên tính, rõ ràng thoáng cái liền nghĩ đến tiếp sau xử trí vấn đề. Bởi vì cái gọi là nhân vô viễn lự. Cũng may, vấn đề này tự lại để cho mau cục bọn hắn quốc an đám người đi đau đầu. Vương Sở không đáng dối rắm. Ai, ngươi đừng kích động, ta không phải ý tứ kia. Cái này, này cá tính lấy hướng. Ta biết rõ, này cá tính lấy hướng là trời sinh, là di truyền, cùng chính ngươi không có sao. Cái này, đây không phải lỗi của ngươi, đây là cha ngươi mẹ. Ha ha, ta gì kia? Vương Sở lần đầu tiên có chút nói năng lộn xộn. Cuối cùng, Vương Sở còn là một người tốt, sợ xúc phạm tới người khác còn nhỏ yếu ớt tiểu tâm can, càng sợ trên lưng mình giới tính kỳ thị oan ức. Bất quá, sự thật cũng chứng minh, Vương Sở thật không là tốt công tác chính trị cán bộ. Cái này tư tưởng công tác làm được, quá không có trình độ. Trực tiếp thì trách thượng nhân ra cha mẹ. Ngươi dám xem thường ta, ta muốn giết ngươi. Theo cái này thanh âm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thét lên. Vốn là thanh tịnh yên ắng, trong khuê phòng bỗng nhiên phong tiếng nổ lớn. 3 đoàn đen xì bóng dáng, theo 3 cái phương hướng bất đồng, hướng Vương Vi mãnh liệt nện tới. Tốc độ cực nhanh, Vương Vi không cần suy nghĩ, dưới chân vừa chợt, sau này nhanh chóng thối lui, đồng thời thân thể chùn xuống. Trong lúc cấp bách, hắn đã muốn thấy rõ ràng, đó là 3 cái bao cát giống như mấy cái gì đó. Xem ra hắn lúc trước dự cảm đúng vậy. Gian phòng này nhìn về phía trên, ấm áp thơm nức, trong khuê phòng kỳ thật trải rộng cơ quan. Một bên tránh né bao cát tập kích, Vương Vi trong lòng cũng là nói không nên lời phiền muộn. Cơ quan ám khí loại vật này, chẳng lẽ không nên vậy chỉ là tồn tại ở tiểu thuyết hoặc là TV chính giữa sao? Như thế nào tại trong hiện thực sinh hoạt, rõ ràng lại để cho hắn đụng phải. Rốt cuộc là Trang tiểu thư quá hoa tuyệt thế, hay là hắn Vương Sở vận khí quá tốt, cũng may chỉ là ba cái bao cát, không phải ba cái lang nha bổng. Bằng không thì, cho dù Vương Sở thân thủ lại kiện tráng, cũng phải ra một thân mồ hôi lạnh. Dù sao không phải tại cổ đại, Trang tiểu thư cũng sợ náo tai nạn chết người, nhất là xử lý đến thăm bắt cảnh sát hội triệt để chọc giận công an cơ quan, dù cho đuổi tới thiên nhai hải giác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Làm cho là như thế, Vương Sở vẫn bị bất thình lình tập kích khiến cho có chút luống cuống tay chân, cố gắng tránh né lấy bao cát tập kích, còn phải nghĩ biện pháp nhìn thẳng Trang tiểu thư, đừng làm cho người này thừa cơ chạy. Sự thật chứng minh Vương Sở trực giác thật là chuẩn xác. Trang tiểu thư bỗng nhiên đối với Vương Sở phát ra động bao cát tập kích, mục đích không phải đả thương người mà là chạy trốn. Bất quá Trang tiểu thư rốt cuộc là yêu nhã người, tung tính toán chạy trốn cũng phải bưng bảo trì chính mình rụt rè, nhưng một chút cũng không chậm. Muốn nói Vương Sở thân thủ đủ nhanh nhẹn rồi, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trang tiểu thư chạy trốn. Người này quá không theo quy củ ra bài. Vương Sở rõ ràng ngăn chặn cửa phòng ngủ, Trang tiểu thư lại trực tiếp liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Cũng không phải hư không tiêu thất, mà là trước bàn trang điểm sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra một đường nhỏ. Hoặc là nói là một khối cái cặp bản BANG. GG một tiếng bắn ra đến, Trang tiểu thư ngay người dẫn cái ghế trực tiếp rớt xuống vái lúa. Đây cũng quá hí kịch hóa, người này dĩ nhiên cũng làm tại bàn trang điểm chỗ đó an bài một đầu chạy trốn con đường, khó trách một mực đều dù bận vẫn ung dung không có sợ hãi, quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Thực tế lại để cho Vương Sở không thể nhẫn nhịn chính là, té xuống trước kia Trang tiểu thư còn hướng Vương Sở phất phất tay, nũng nịu mà một giọng nói bye bye, khóe miệng ngậm xuân, mang theo nói không nên lời trêu tức ý trào phúng. Vương Sở cảm giác mình bị đùa giỡn rồi, lòng tự trọng đã bị Mạc Đại thương tổn. Tung tính toán như vậy, Vương Sở cũng không dám lập tức bỏ chạy đến trước bàn trang điểm bên cạnh nhìn đến tột cùng. Ai biết căn phòng này ở phía trong còn an bài cái dạng gì cơ quan ám khí, vạn nhất Vương Sở liều lĩnh mà tiến lên, kết quả lại rơi trong cạm bẫy, vậy thì không thú vị. Được không bị thương vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt Vương Nhị Ca đấu bất khởi người này. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, Vương Nhị Ca còn rất ít bị phạm tội phân tử như vậy đùa giỡn qua. Trang tiểu thư xem như cái trường hợp đặc biệt. Bất quá Trang tiểu thư cũng đắc ý không được bao lâu. Hắn cái này dưới mặt đất chạy trốn thông đạo, cuối cùng cùng điện ảnh phim truyền hình chung những kia khoa trương dưới mặt đất thông đạo bất đồng. Không có khả năng động dài đến hơn 10 dặm, từ nơi này biên ra ở phía trong chui vào, trực tiếp theo thành ở bên ngoài chui đi ra. Đây không phải là dưới mặt đất thông đạo, đó là trùng động. Trang tiểu thư cái này dưới mặt đất chạy trốn thông đạo, chiều dài bất quá hơn 100 mét, lối ra ngay tại phòng phía sau cách đó không xa một đầu trong hẻm nhỏ. Trực tiếp theo cống thoát nước chui đi ra, ít tất nhìn về phía trên cái kia là một cái cống thoát nước. Nói như vậy, cái này như vậy đủ rồi. Trang tiểu thư sở dĩ ở chỗ này, cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này đủ phức tạp. Bình thường người địa phương đều bị giống mạc nhện đường nhỏ đạo cái hẻm nhỏ khiến cho đầu óc choáng váng, tựu lại càng không cần phải nói lần đầu tiên đến nơi đây người bên ngoài. Trang tiểu thư tại khuê phòng khai mở đào dưới mặt đất thông đạo, cửa vào cũng không phải đặc biệt phức tạp, chính là trang cái đơn giản cái cặp bản trang bị, nhưng nếu như không có tìm được chốt mở lời mà nói, muốn dùng cậy mạch mở ra cái cặp bản, nên tốn hao không ít khí lực, không thiếu thời gian. Có cái này công phu, Trang tiểu thư đã sớm chạy trốn bóng dáng cũng không trông thấy. Hắn lại không ngừng cái này một cái chỗ ở. Chỉ cần hắn lần này có thể thuận lợi chạy trốn, sẽ thấy cũng không còn người có thể tìm tới hắn thứ hai điểm dừng chân. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, như vậy lướt nước chuẩn, Trang tiểu thư vẫn phải có. Cho tới bây giờ không có bị cảnh sát đã nắm, không có nghĩa là lấy nàng không có phản phá án và bắt giam ý thức. Sự khác biệt, gốc cây dây cung hắn một mực buộc được rất nhanh, lúc này chẳng phải dùng tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,